Người chơi hung mãnh, chương 143, cự thú, 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ngang không để ý tới những người khác ánh mắt kỳ quái. Tiếp tục nói, nhân loại là có cực hạn, mà anh hùng là không cực hạn. Thiên địa anh hùng khí, thiên thu còn nghiêm nghị, cứu lê dân tại thủy hỏa, giải bách tính tại treo ngược. Phàm nhân sẽ e ngại tại tử vong, sẽ khiếp đảm tại vị chi mệnh vận, sẽ ở làm ra quyết định trọng đại lúc do dự, sẽ ở tiến lên quá trình bên trong bản thân hoài nghi. Đây là trên sinh lý nhân loại không cách nào trốn tránh. Đồng thời cũng là xã hội đối mỗi người nhân sinh quan. Giá trị quan trường kỳ ảnh hưởng kết quả. Anh hùng thì là thuần túy, không tạp chất, sự phân cực, cái sau so cái trước, càng có thể phát huy ra AT, lực trường tiềm năng. Một bên hắc sắc mộc mã cùng Don nghe vậy trầm mặc, trong đầu không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái từ, siêu nhân triết học. Tại Nietzsche triết học lý luận bên trong, siêu nhân là siêu việt tự thân, siêu việt kẻ yếu người, thuần túy, kiên định, có thể chịu được thống khổ tra tấn, có mãnh liệt quyền lực muốn, vĩnh viễn không thỏa mãn, yêu thích mạo hiểm, tuyệt đối tự do mà tự tư, chỉ chung với mình, cực độ tự tin, bản thân liền là chân lý cùng đạo đức hóa thân, vì những thứ khác người chế định quy phạm cùng đạo đức tiêu chuẩn. Thế giới hiện thực bên trong, theo sát chàng trò chơi tiến hành, siêu nhân triết học bắt đầu ở một ít quần thể bên trong ồn ào náo động bụi bên trên. Hắc sắc mộc mã cùng Don mặc dù cũng là cái gọi là cường giả, tại khác biệt thế giới bên trong lưu lại qua thuộc về mình công tích vĩ đại. Nhưng coi như tại chính bọn hắn trong mắt nhìn đến, tự thân khoảng cách thuần túy siêu nhân còn kém cách xa vạn dặm. Chỉ ít bọn hắn không có Lý Ngang loại kia vừa lên đến liền lấy vũ khí sinh vật uy hiếp toàn thế giới năng lực, quyết tâm cùng dũng khí. Là như thế này sao? Stack bọn người vô ý thức nhìn nụ cười rào rạt Hansen phụ tử một chút. Nói, kia nguyên bản chắc cùng Kelly, bọn hắn đương nhiên vẫn còn. Lý Ngang tùy ý địa khoát tay áo. Ta cũng không phải loại kia thích đùa bỡn lòng người, tùy ý vặn vẹo người khác tâm trí người xấu. Hansen phụ tử chẳng qua là phương thức tư duy hơi thay đổi một điểm mà thôi. Trên bản chất vẫn là ban đầu bọn hắn. Đúng vậy à, ngươi không phải người xấu. Chẳng qua là dùng đại quy mô tính sát thương vũ khí uy hiếp diệt tuyệt toàn nhân loại mà thôi. Stack bọn người trong lòng oán thầm. Lại nghe Lý Ngang tiếp tục nói. Đúng rồi, các ngươi có thể bắt đầu làm chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Đợt tiếp theo tập kích. Lý Ngang bình tĩnh nói. Vừa rồi ta kiểm tra một hồi lăng bối quy đại não, phát hiện một chút đồ rất thú vị. Lăng bối quy cùng vĩ lập thử chỉ là đợt thứ nhất quân tiên phong. Vì hấp dẫn PPDC lực chú ý, tận khả năng suy yếu nhân loại tràn đầy sức sống. Thâm hải văn minh mục đích thực sự là ở sau đó mấy giờ bên trong điều động đại quy mô cự thú quân đội, một hơi san bằng rơi nhân loại duyên hải quân sự cứ điểm, hoàn thành bọn hắn chiếm lĩnh địa cầu kế hoạch chiến lược. Các ngươi có thể xem xét một chút Manila phụ cận không gian năng lượng ba động, tính toán thời gian, không sai biệt lắm nhanh đến. Cái gì? Stack đám người sắc mặt đột biến. Hammond vọt tới trước bàn máy vi tính, không để ý nghiêng lệch kính mắt, tại trên bàn phím lốp bốp ngay cả theo hơn 10 cái. Điều ra đảo Guam phụ cận dưới nước máy cảm ứng. T. Hammond sắc mặt trắng bệch, hít vào một ngụm khí lạnh. Mã, Manila phía tây xác thực có không gian năng lượng ba động phản ứng. Đẳng cấp là nhiều ít. Stack mím chặt đôi môi, nhìn xem Hammond toàn bộ mặt dán tại trước màn hình, chậm chạp không chiếm được đáp lại. Lần nữa trầm giọng quát. Đẳng cấp là bao nhiêu? Cấp 5. Hammond từ trong hàm răng không lưu loát phun ra một cái từ. Chỉ ít, hắn trùng điệp nhấn xuống bàn phím nút Enter. Màn hình máy tính lập tức bị chiếu đăng chỉ huy đại sảnh trên màn hình. Chỉ thấy Thái Bình Dương radar quan sát đồ bên trong, Manila lóe ra cực kỳ chói mắt hồng quang, thậm chí vượt trên chỉ huy đèn phòng khách ánh sáng. lệnh mọi người tại đây gương mặt đều nhiễm lên một mảnh màu đỏ. Đáng tiếc đây không phải tại thị trường chứng khoán, mà là tại liên quan đến nhân loại sinh tử tồn vong lô cốt đầu cầu. Stack chăm chú nắm lấy nắm đấm, lấy trên màn hình năng lượng số ghi đến xem. Sở dĩ AI sẽ đem lần này không gian ba động phán định là cấp 5, là bởi vì nhân loại nhiều nhất chỉ chế định cấp 5 tiêu chuẩn. Sau 4 năm đến nay quái thú chiến tranh tất cả không gian năng lượng ba động cộng lại cũng cao hơn. Newton Gao tự lẩm bẩm, tự xưng là tự thân quái thú mê hắn. Trên mặt hiển hiện tuyệt vọng đến cực điểm biểu lộ. Đây chính là cuối cùng chiến sao? Từ tình huống trước mắt đến xem, là như thế này không sai. Lý Ngang thản nhiên nói, hai cái thực lực tương đối cân đối không biết văn minh đụng vào nhau. Trọng yếu nhất liền là siêu tập tình báo. Đợi đến tình báo thu thập hoàn tất, lại đánh giá thực lực sai biệt. Tổng kết song phương khoa học kỹ thuật hệ thống ưu khuyết thế. Lấy mình chi trưởng, kích sở đoàn, cuối cùng một kích chiến thắng. Tuyệt không cho đối thủ bất luận cái gì siêu tập tình báo. Tiến hành phản kích hữu dụng tin tức. Tại văn minh chiến tranh phương diện này, Thâm Hải văn minh xác thực muốn so các ngươi kinh nghiệm càng thêm phong phú một chút. Từ bọn hắn bản thể chủng tộc một mực không lộ diện, chỉ dùng binh khí sinh vật tác chiến. Cùng lần này đột nhiên đại quy mô tập kích liền có thể nhìn ra được. Hammond, Stack tướng quân chậm rãi mở miệng. Hỏi, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Không gian năng lượng ba động số ghi vượt qua tất cả án lệ. Kinh nghiệm dĩ vãng có thể sẽ có sai lầm. Hammond cấp tốc nói, dự đoán khả năng tại 20 đến 48 giờ về sau. Biển sâu sinh vật liền sẽ truyền tống tới. Lần này tổng lượng thực sự quá lớn. Gần như không có khả năng là đơn độc một con biển sâu cự thú. Đại khái suất là từ một đám biển sâu sinh vật tạo thành khổng lồ quân đội. Thái Thiên Đồng, người dẫn đội đi sửa chữa Eureka Raider. Đem mới đâm lưỡi đao bắn ra đao lắp đặt. Marco Mori, người cáo chi Manila phương diện lập tức sơ tán nơi đó dân chúng. Du thuyền, thuyền hàng, thuyền đánh cá, mặc kệ bọn hắn dùng biện pháp gì, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất sơ tán nhiều người nhất. Stack một lát cũng không dừng lại hướng thủ hạ phát ra mệnh lệnh. Quay đầu nhìn về phía PPDC liên lạc viên. Người đi liên lạc một chút các quốc gia cao tầng. Ta xin lập tức cử hành video hội nghị. Được, nhân loại sinh tử tồn vong trước mặt. Luôn luôn cùng Stack không thế nào đối phó liên lạc viên cũng không đoái hoài tới mình điểm này được mất. Lập tức đi gọi điện thoại. Liên hệ cao tầng. Tiếp xuống. Stack chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Nhìn về phía Lý Ngang. Lý Ngang đã biết đối phương muốn nói gì. Sớm nói. Còn chưa đủ. Stack nghe vậy khẽ giật mình. Thâm Hải văn minh đã dám phát động cuối cùng chiến tranh. Chứng minh bọn hắn đã siêu tập đầy đủ tình báo. Cho là mình có lòng tin có thể một lần là xong. Bọn hắn không cần giết chết toàn bộ nhân loại. Chỉ cần phá hủy nhân loại một bộ phận sản xuất kiến tạo công trình. Phá hủy nhân loại tiềm lực chiến tranh. Lý Ngang thản nhiên nói. Lấy nhân loại trước mắt chỉnh thể lực lượng. Còn chưa đủ lấy lần này trong công kích lấy được thắng lợi. Vậy chúng ta nên... đi triệu tập ngươi có thể triệu tập tất cả người điều khiển. Tìm ra tất cả ngươi có thể tìm tới cơ giáp đi. Lý Ngang mỉm cười. Để cho ta tới cho bọn hắn khẩn cấp huấn luyện một chút. Cách chương.